mà Huyễn Đại Lục hệ liệt bộ một huyết tộc dụ hoặc. Chương 28, đội hình xa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói có thể đi ra ngoài chơi, Lâm Cảnh lập tức mãnh liệt yêu cầu đi chung, chúng tôi muốn đi Ma Chi Dực. Tây Mặc sờ cằm. Cậu xác định cậu muốn, có thể cân nhắc đổi chỗ khác hay không? Lâm Cảnh phiền muộn, lần trước mình ở đó huyên náo rất khó coi, thật sự không có mặt mũi đến lại. Chỉ sợ không được, tôi đã thông chi những người khác hết rồi. Tây Mặc tỏ vẻ mình thực khó xử, không cho cậu đi, Hàn Dật Phong cũng không đồng ý. Bên ngoài còn có nhiều phóng viên chờ như vậy, lão tử một chút cũng không muốn cùng các người lên báo. Tôi muốn Đường Đường theo bồi tôi. Lâm Cảnh túm Đường Đường qua, hai người so với một người tốt hơn, một mình buồn chết. Đường Đường, Hàn Dật Phong nhìn tiểu gia hỏa, được không? Vâng, Đường Đường ngoan ngoãn gật đầu, em ở lại đây, ngoan. Hàn Dật Phong xoa mặt cậu, tối anh đến đón em. Được rồi, có cần buồn nôn vậy không a? Lâm Cảnh khinh bỉ, lôi kéo Đường Đường tiến vào tòa thành. Hôm nay chúng ta làm gì? Đường Đường vừa đi vừa hỏi. Đến phòng ngủ tìm Đặc Đặc và Philip trước, sau đó tôi dẫn cậu đi coi sách ma pháp. Đặc Đặc là tên mới Lâm Cảnh đặt cho tiểu cầu. Đường Đường gật gật đầu, sau đó lấy nắm kẹo trong túi cho cậu ta. Thứ đó con nít mới ăn. Lâm Cảnh khinh thường, là kẹo sữa hương đào mật đó. Đường Đường rất nghiêm túc, so với loại mua ngoài siêu thị hồi trước ngon hơn. Thật sao? Lâm Cảnh bán tín bán nghi cầm qua một cái nếm nếm, lập tức mắt lè lè tỏa sáng, nhanh chóng đem kẹo trên người Đường Đường vơ vét sạch sẽ. Càng vào sâu trong lâu đài, xung quanh lại càng yên tĩnh, hành lang phủ thảm ba tư đen thẫm, tường treo giá nến như khô lâu. Xương sọ đỏ a, Lâm Cảnh có chút sờn gai ốc, vì vậy dắt Đường Đường muốn nhanh chạy tới phòng ngủ. Chạy một hồi, Lâm Cảnh cảm thấy có chút không đúng, dừng bước lại nhìn quanh bốn phía, sau đó ngu luôn. Đây là cái chỗ nào? Anh không biết phòng mình ở đâu. Đường Đường kỳ quái nhìn cậu, anh bình thường đều không ra khỏi cửa. Lâm Cảnh nghẹn lời, bình thường đều là Tây Mặc mang mình vút vút thuấn di, căn bản không có đi qua cái cửa. Làm sao bây giờ? Đường Đường phiền muộn nhìn quanh, tôi muốn đi vệ sinh. Tiểu ở đây đi, Lâm Cảnh rất hào phóng chỉ chỉ ở góc tường, dù sao cũng là chỗ của hắn. Mới không cần, chủ nhân biết sẽ đánh mông tôi đó. Đường Đường kịch liệt kháng nghị, nhanh tìm đường, nửa giờ sau. Kháo, cái tòa thành này rốt cục lớn bao nhiêu? Lâm Cảnh vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ, đây rốt cuộc là thiết kế của thằng kiến trúc sư rốt nát nào, hành lang một cái lồng vào một cái, cửa phòng cũng y chang nhau. Đường Đường thần tình thống khổ theo ở phía sau chậm chạp nhích tới, làm sao bây giờ, nhịn không nổi, thật là khó chịu. Đường Đường, cậu còn kẹo không? Lâm Cảnh bụng ục ục kêu, sau lưng không truyền đến thanh âm tiểu gia hỏa, Lâm Cảnh nhìn lại, ngây người đi đâu rồi? Đường Đường, Lâm Cảnh vội vàng chạy ngược về tìm hai cái hành lang cũng không tìm được, muốn quay trở lại, lại có chút cảm giác lạc đường. Đầu heo a, Lâm Cảnh ảo não đập vào đầu, cái tật xấu mù đường lại không cẩn thận đến cùng lúc nào mới có thể thay đổi. Không có biện pháp, đành phải dựa vào chút trí nhớ tận lực tìm. Mà trong Ma Chi Dực bên kia, Hàn Dật Phong theo Tây Mặc lên lầu 2, vào cửa chỉ thấy bên trong có 4 người, trong đó 3 người đang vui vẻ đánh bài tú. Lơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khơ, người còn lại bưng rượu đỏ tựa trên ghế salon, đang hiếu kỳ nhìn mình. Họ là tướng lĩnh cao nhất ma tộc mà anh nói. Hàn Dật Phong nhìn ba thằng đàn ông ngậm thuốc lá chia bài kia, thật sự là không thể tiếp thu. Giờ là thời đại hòa bình, ngẫu nhiên thả lỏng một tí cũng được. Tây Mặc đau đầu, trước khi đến đã báo trước những người này phải chú ý, sao vẫn là đức hạnh này. Chư vị, tôi tới giới thiệu mọi người một chút. Tây Mặc ý đồ vãn hồi một ít ấn tượng của Hàn Dật Phong đối với bọn họ, nhưng đáp lại hắn là một hồi chửi bậy. Oh shit, ta mới nãy đưa cho ngươi dư một thẻ rẽ tần, xanh lá, mau trả lại cho ta. Chấm, rẽ tần, thẻ đánh bài để tính điểm thay cho tiền, có nhiều màu ứng với giá trị quy đổi ra tiền khác nhau. Nhảm nhí, vô xì, trả lại cho ta. Chấm, cút, phi, ngươi tên hỗn đản này, cư nhiên dám phun nước miếng vào ta. Chấm, rẽ tần, không đưa, tôi có thể về trước không? Hàn Dật Phong xoa xoa chân mày, sẵn tiện cân nhắc lại một chút có nên đổi ý chuyện đã đáp ứng anh không, chiến hữu như vậy thật sự quá thái quá rồi. Tây Mặc thở dài, phất tay gọi ra một tia sét trực tiếp bổ vào chính giữa cái bàn. Ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn Tây Mặc, lại nhìn cái bàn đang bốc khói. Hỗn đản, đây là bàn mặt trược bằng gỗ lim tôi cố tình đặt làm ở Trung Quốc đó. Rẽ tần của ta, chấm, tay của ta, chúng tay ta rồi có biết không? Tất cả tổn thất ta bồi thường cho các ngươi. Tây Mặc tiệm cận danh giới nổi giận, giờ thì lăn tới nói chuyện chính sự cho ta, cậu ta là Hàn Dật Phong, sẽ cùng chúng ta đối kháng quang minh chi vực. Ba người quăng ánh mắt hướng Hàn Dật Phong ngược lại rất hữu hảo, xem ra cũng không đem lửa giận vì bị sét đánh xả trên người anh. Xin chào, ta gọi là Freddy, ma giới vương tử. Ta là Nặc Lôi, thống lĩnh ma giới quân đoàn. Morris, tổng lĩnh ma giới biên cảnh chú quân. Chú quân, quân đội đóng quân ở một vị trí, địa phương nào đó, hai ta là một nhà. Nặc Lôi cao hứng bừng bừng ôm chầm Morris trên mặt hắn. Chụt, một cái vang dội, bảo bối ngươi nói có đúng không? Phải, Morris đáng thương hai chân phát run, ta là Lê Tư Đặc huyết tộc bá tước, người trước đó tựa vào salon kia cũng đứng lên. Freddy rất ai oán nhìn y một cái, tại sao không nói mình là ma giới vương phi? Nghe nói ngươi là ám linh, Lê Tư Đặc nhìn Hàn Dật Phong hỏi, xem như thế đi, một nửa thôi. Hàn Dật Phong tự giễu cười cười, ta không phải trời sinh, là sau này bị thay máu. Thay máu, Lê Tư Đặc không thể tin nhìn anh, ngươi cư nhiên còn chưa chết. Ám linh đã từng là chủng tộc ma giới ưu tú nhất, thuộc tính hắc ám cùng năng lượng đều là nhất lưu, bất quá mấy ngàn năm trước đã toàn bộ diệt tuyệt, chỉ để lại một ít gen tổ, ma giới cũng từng thử lợi dụng gen ám linh tạo ra máu mới, sau đó thay vào thân thể một người khác nhưng đều chưa từng thành công. Có lẽ bởi vì ta vận khí tốt, Hàn Dật Phong rõ ràng không muốn nhiều lời chuyện này. Hôm nay các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì, Nặc Lôi đỉnh đạc vỗ vai anh, chỉ là muốn kết giao bằng hữu, cùng nhau uống một ly. Hàn Dật Phong khiêu mi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn rất sảng khoái gật đầu đáp ứng. Khi phái đoàn quan lớn VIP do mấy người tạo thành này xuất hiện tại quán ba lầu dưới, toàn bộ ma chi dực đều sôi trào. Tiểu báo phóng viên lần nữa xuất động chụp lấy tràng cảnh làm cho người kích động kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, loại đội hình xa hoa này cũng không thập phần hiếm thấy, bởi vì đám ma giới cấp cao tự hồ rất thích tụ cùng một chỗ uống rượu đánh bài, bất quá trong những hình ảnh đó thường xuyên sẽ trộn lẫn vài nguyên lão dâu bạc hoặc tướng lĩnh hói đầu, một chút chỗ cho người ta ảo tưởng cũng không có. Mà lần này lại không giống với lúc trước, thân vương thần bí, vương tử kiêu ngạo, vương phi lạnh lùng, thống lĩnh dũng mãnh, tổng lĩnh xuất khí, còn có một người không rõ thân phận, toàn bộ đều anh tuấn đến mức khiến người ta muốn rơi lệ. Quả thực có thể so sánh với người mẫu thời trang, các ngươi ngày thường đều uống rượu trong loại hoàn cảnh này. Hàn Dật Phong bị đèn flash lóe đến đau mắt, không sao, chúng ta đều có cổ phần tại tòa soạn. Nặc Lôi thụi thụi vào Hàn Dật Phong, thế nào, ngươi có hứng thú hay không? Rất dễ kiếm lời nha. Không cần, Hàn Dật Phong co rút khóe miệng, ta nghe nói tương lai ngươi sẽ xuất lĩnh khô lâu binh. Lê Tư Đặc đối với chiến tranh dị thường quan tâm, Hàn Dật Phong gật đầu. Nhưng khô lâu quân đoàn rất khó quản lý, Lê Tư Đặc nhíu mày, nói cách khác chính là, rất phân tán, Freddy đã từng thử khiến họ phục tùng quân kỳ, nhưng hiệu quả không lớn. Ta biết, Hàn Dật Phong khiêu mi cười cười, ngươi hình như rất tự tin, Lê Tư Đặc nhìn anh, ngươi là ám linh, tại ma giới sẽ có địa vị tôn quý, nhưng những khô lâu binh không hẳn sẽ vì vậy mà phục tùng ngươi. Ta có biện pháp đối phó bọn họ, Hàn Dật Phong lắc lắc ly rượu trong tay. Rượu không tồi, đây là do ta cất đó. Lê Tư Đặc đối với Hàn Dật Phong ấn tượng rất tốt. Ngươi nếu thích ngày mai ta tặng ngươi một ít. Không cần, Hàn Dật Phong lắc đầu cười cười. Vì sao, Lê Tư Đặc nhíu mày. Bởi vì có người trong mắt chừng sắp rớt rồi. Tây Mặc thay Hàn Dật Phong trả lời. Lê Tư Đặc quay đầu nhìn lại, bên người Freddy đang vẻ mặt ai oán. Chừng nữa thì cút về cho ta. Chấm, Lê Tư Đặc hung hăng mở miệng. Hoa, hảo nữ vương. Nặc Lôi kích động vỗ tay. Người thích loại hình nữ vương, Morris cả gan hỏi, trong mắt lóe ánh sáng chờ mong. Đương nhiên không phải ta yêu nhất loại hình như ngươi. Nặc Lôi lập tức thổ lộ cõi lòng, ôm ngang hắn lại hôn lưỡi. Đám người vây xem thét lên, Morris đáng thương lần nữa hôn mê bất tỉnh. Ma giới tựa hồ rất thú vị, Hàn Dật Phong dựa vào lưng ghế, có chút hưng trí đánh giá chung quanh. Không quá giống so với tôi nghĩ, thiên đường cũng không sánh bằng nơi đây. Tây Mặc nâng ly rượu, khóe miệng câu lên, cạn ly, sau khi uống rượu xong, những người liên can lại đến quân doanh ma giới, đến xế chiều mới rời đi. Ấn tượng đối với bọn họ thế nào? Tây Mặc hỏi, bằng hữu không tệ, nhưng vẫn chưa thể khẳng định họ sẽ là chiến hữu tốt. Hàn Dật Phong khẽ nhíu mày, nếu binh sĩ chứng kiến thống lĩnh của họ vì một cái thẻ đánh bài mà phun nước bọt vào người ta, hậu quả sẽ như thế nào? Ma giới chính là như vậy, những kẻ bảo thủ tuân thủ lễ nghi cũng có, bất quá đều tại nghị viện bên kia. Tây Mặc vỗ vỗ vai Hàn Dật Phong, cậu không cần phải hoài nghi thực lực của họ, về sau sẽ quen thôi. Hàn Dật Phong khiêu mi từ chối cho ý kiến. Sau khi trở lại thành, hai người ở phòng ngủ cùng thư phòng đều không tìm được Lâm Cảnh và Đường Đường, hỏi quản gia cũng nói không thấy. ra ngoài chơi sao? Hàn Dật Phong nhíu mày. Đã trễ thế này sao vẫn chưa trở lại, đi đâu tìm đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc nhẫn mã não huyết sắc trên tay ẩn ẩn phát ra ánh sáng, Tây Mặc cúi đầu xem xét, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Làm sao vậy? Hàn Dật Phong cả kinh, không phải xảy ra chuyện gì đó chứ? Cậu ấy xâm nhập cấm khu, Tây Mặc mang theo Hàn Dật Phong thuấn di đến tầng cao nhất. Chúng ta phải lập tức tìm được cậu ấy. Cách Trương,